Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, đệ 1579 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 187, sao, nhắc tới, đến Long Trục Thiên. Mạn Lôi toa suy nghĩ liền toàn bộ kéo đến khi còn nhỏ mới gặp Long Trục Thiên trong trí nhớ mặt đi. Đó là một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Nàng lúc ấy đang ở cùng Rhys chơi. Phụ thân mang theo một cái toàn thân đều là máu tươi thiếu niên lại đây. Nàng chỉ là như vậy liếc mắt một cái. Liền thích thượng cái kia thoạt nhìn giống bị vứt bỏ ở hoang mạc cô lang giống nhau thiếu niên. Hắn khuôn mặt là tuyệt mỹ mà lạnh nhạt, dưới ánh nắng chiếu xuống, hình thành thật lớn tương phản, làm người rất muốn tìm tòi nghiên cứu, ở hắn trên người rốt cuộc phát sinh quá cái dạng gì chuyện xưa. Mạn Lôi toa, kêu Long ca ca, luôn luôn sủng ái nàng phụ thân thấy nàng. Đem nàng ôm lên, đối nàng nói, Long ca ca, Mạn Lôi toa thực tự nhiên mà kêu lên, nhảy lòe sáng mắt to nhìn kia trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình thiếu niên. Ta thực thích ngươi, thiếu niên đen như mực đồng mắt nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, nhấp môi không ra tiếng, hờ hững đến thật giống như thế gian hết thảy đều cùng hắn không quan hệ dường như. Trục Thiên, đây là ta tiểu công chúa Mạn Lôi toa, về sau chính là muội muội của ngươi, ngươi phải bảo vệ nàng, phụ thân như vậy đối kia thiếu niên nói. Thiếu niên lại nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hơi hơi gật đầu, đét đi, Long ca ca có phải hay không không thích ta, luôn luôn người gặp người thích, ai nhìn đều thích trêu đùa vài cái tiểu công chúa Mạn Lôi toa. Thấy thiếu niên đối chính mình lãnh đạm hờ hững bộ dáng kia trong lòng thực không vui, bĩu môi hỏi phụ thân, ai dám không thích chúng ta Mạn Lôi toa. Phụ thân ở nàng kia phấn nộn trên má hôn một cái, ta sẽ làm hắn thích ngươi kia, thật tốt quá, đét đi, về sau ta gả cho hắn đi. Mạn Lôi toa nãi thanh nãi khí nói, hảo. Mạn Lôi toa muốn gả ai? Đét đi liền phải ai cưới Mạn Lôi toa, phụ thân sủng nịch ôm nàng đối thiếu niên nói. Mạn Lôi toa nói phải gả ngươi, ngươi nhất định phải đến cưới nàng, biết không? Thiếu niên biểu tình vẫn như cũ thực hờ hững, nhàn nhạt nói một câu nói như vậy, nếu ta không có ái người, ta sẽ làm như vậy, lúc ấy nàng còn quá tiểu. Không hiểu đến hắn những lời này ý tứ, chỉ biết là hắn là đáp ứng muốn cưới chính mình, bởi vậy nàng thật cao hứng, cũng liền thường xuyên đi theo hắn mặt sau, muốn cuốn lấy hắn cùng chính mình chơi, nhưng là hắn vẫn luôn đều không như thế nào lý chính mình, hắn càng là không để ý tới nàng liền càng muốn cuốn lấy hắn, muốn hắn đối chính mình cười. Chỉ tiếc, nguyện vọng này đến bây giờ đều không thể thỏa mãn. Nàng lại nhìn đến hắn đối Dương Tử Mi cười. Kia cười tuy rằng không có Rhys như vậy gợi cảm tà mị, lại đủ để cho nàng mê say. Chính mình thích hắn lâu như vậy, vì cái gì hắn liền không thích chính mình đâu. Mạn Lôi toa tưởng tượng đến cái này, kia tâm liền phi thường không cam lòng. Thấy nàng vẫn luôn đều không có trả lời chính mình, Long Truy Nguyệt lại hỏi, sao, như thế nào không trả lời ta, ngươi có phải hay không từ nhỏ liền cùng ta ca ở bên nhau, hắn có phải hay không giống chiếu cố muội muội như vậy chiếu cố ngươi. Là Mạn Lôi toa tự nhiên không thể nói Long Trục Thiên trước nay đều không như thế nào để ý tới chính mình. Như vậy thật sự là quá thương tự tôn. Hơn nữa, nàng cũng hy vọng Long Truy Nguyệt có thể nhìn Long Trục Thiên phân thượng, có thể buông tha chính mình, đừng cho chính mình trên người rắn. lại không ngờ, nàng cái này trả lời, lại chọc trúng Long Truy Nguyệt chỗ đau. Long Truy Nguyệt thống hận chính mình không thể từ nhỏ liền cùng ca ca ở bên nhau, không thể quấn lấy hắn chơi, không thể làm hắn thực tốt chiếu cố chính mình. Nàng chỉ phải vẫn luôn cô độc mà đi theo sư phụ ở bên nhau, ở trong sơn động, ở cổ mộ, qua cái loại này không có đồng bọn không thấy ánh mặt trời nhật tử. Sao sao sao sao, hết chương.